Lạc vào thế giới thủy thủ mặt trăng. Chương 25, sự thật. Góc truyện audio.com. Kami nhíu nhíu đôi mắt. Đau, nó choàng tỉnh dậy, cơn đau từ đôi môi sưng tấy khiến nó khó chịu. Đầu óc Kami có chút choáng váng. Nó xoa xoa mi tâm, hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra. Hôn, mặt Kami thoáng đỏ bừng. Lắc đầu xua đi những hình ảnh đã xảy ra. Nó cứ tưởng là mơ nhưng vết thương chảy máu ở môi đã nhắc nhở nó đó là sự thật. Kami đưa tay sờ sờ đôi môi mềm sưng lên của mình. Cao mày khó chịu, hắn ta vậy mà hôn mình. Đồ điên, Kami tức giận vung chăn ngồi dậy. Chợt nó phát hiện bụng mình có một thứ gì đó đè nặng. Kami xoay sang nhìn bên phải. Suýt chút nữa nó đã hét toáng lên. Green Demande nằm ngủ bên cạnh nó. Thậm chí còn ôm nó không nhúc nhích. Hắn ta lại còn không mặc áo. Làn da trắng hơi ngả vàng. Cơ bụng sáu múi phập phồng theo từng hơi thở. Mái tóc trắng xõa tùy ý, đôi mắt nhắm hờ. Khóe môi còn cong cong hạnh phúc. Nhìn hắn ngủ thật yên bình, ấm áp, hoàn toàn khác biệt với vẻ cao lãnh thường thấy. Kami nhìn Demande chăm chú. Không biết tại sao nó bị thu hút cứ nhìn mãi không chán cái người này. Một chút tò mò ngứa tay nổi lên. Nó lén lút đưa tay thử chạm vào bộ ngực trần, rồi chọt nhẹ vào sáu múi cơ bụng. Nhìn đã mắt thật, khoan đã, đây không phải trọng tâm. Tại sao hắn ta lại nằm ở đây? Sắc mặt Kami đỏ bừng bừng. Chưa bao giờ nó gặp tình huống như thế này. Kami thẹn quá hóa giận. Nó thẳng chân một phát đạp ai kia rơi xuống giường. Dầm, nó cuộn chăn bông quanh người. Tức giận nhìn người nào đó đang chật vật bò dậy. Dáng vẻ tức giận, đôi mắt cảnh cáo, phồng má cao mày không khác gì một con mèo nhỏ đang xù lông. Chưa kể đến đôi môi sưng đỏ cứ chu chu lên. Demande trông thấy cảnh đó chỉ muốn nhéo nhéo hai bên má bầu bĩnh kia thôi. Sao cái người này lại đáng yêu vậy chứ? Demande ôm tim trọng thương, biến thái, Kami lườm hắn lẩm bẩm. Demande không nghe rõ, hắn xoa xoa đầu hỏi lại, nàng nói gì cơ? Khoảnh khắc hắn đứng lên xoa đầu, mái tóc trắng rối bù nhảy múa theo từng chuyển động, đôi bông tai pha lê đen đong đưa, ngón tay thon dài, bắp tay trắng nõn, các múi cơ trên người cứ theo đó hoàn toàn lộ ra. Gấu quần tuột buộc hờ bằng một sợi dây hoa văn tinh tế. Lộ ra hai bên hông một sự nam tính quyến rũ khó cưỡng anh. Kami bị choáng ngợp, mặt nóng lên đỏ bừng bừng như trái cà chua. Tay chân nó luống cuống cả lên. Vơ đại những thứ trong tầm tay ném tới tấp vào người Demande, a, biến thái. Ấu dâm, đồ dê xồm, a, theo từng câu chữ là mỗi cái gối được ném tới. Demande theo phản xạ vội vàng né tránh. Kami thì cứ liên tiếp ném đồ về phía hắn, vừa ném vừa la làng, sống trên đời 15 năm, chưa bao giờ nó xấu hổ như thế này, tất cả là tại cái tên đầu trắng trước mặt a a. Đi chết đi, tay Kami vớ được cái gì đó cũng cứng, cũng không màng đó là gì cứ kéo lên ném đại, không ngờ rằng đó là cây trụ chống khung màn treo bên trên. Lúc Kami nhận ra được thứ cầm trong tay là gì thì cái khung bên trên cũng sập xuống, cẩn thận. Dầm, Kami nhắm chặt mắt hứng chịu cái khung sập xuống, nhưng mãi mà cũng không cảm thấy gì. Nó từ từ hé mắt ra, Green Demande vậy mà ôm nó vào lòng che chắn. Còn hắn thì hứng chịu hết cơn va đập mạnh, Kami phát hoảng, tay chân loạn hết cả lên, vội đẩy đống khung ra. Đỡ lấy người hắn kiểm tra tình trạng, anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Á, chảy máu rồi. Tôi giúp anh cầm máu, được rồi. Nàng bình tĩnh đi, ta không sao. Demande ôm nó vỗ về. Xoa đầu an ủi, cô nhóc hẳn là bị dọa sợ rồi. Đột nhiên được một vòng tay ấm áp bao bọc trong lồng ngực lớn. Kami tự nhiên ứa nước mắt, thút thít hức, nàng sao lại khóc? A, ta xin lỗi. Đừng khóc mà, nàng bị thương ở đâu sao? Đừng khóc, ta sai, làm nàng sợ rồi. Đừng khóc mà, lần này thì tới Demande bị dọa cho cuống lên. Hắn cứ lo lắng dỗ nó nín khóc các kiểu còn Kami không biết tại sao mà nước mắt cứ tuôn trào ra. Demande bất đắc dĩ ôm nó thật chặt, vuốt ve mái tóc vỗ về, hức hức. Khóc đã một lúc, Kami mới nín lại, cái mũi nhỏ đỏ ửng lên. Hai bên mắt ngập nước. Cứ thút thít, Dimande thấy nó nín rồi liền giúp lấy khăn lau sạch nước mắt. Một buổi sáng náo động cứ thế mà trôi qua. Bữa trưa diễn ra trong bầu không khí im lặng căng thẳng. Kami cứ tức giận lườm Dimande, ánh mắt toàn tia lửa điện. Rin Dimande giờ khóc giờ cười, không biết làm sao để dỗ cô gái nhỏ này nữa. Cũng tại hắn hôm qua không kiềm nổi, cứ vậy mà hôn nó, ai biết được nó lại ngọt ngào vậy chứ. Làm hắn hận không thể đem nó hoàn toàn ăn sạch sẽ luôn, tôi no rồi, Kami buông bát xuống. Đứng lên xoay người bỏ đi, lúc này nó không muốn ở cùng tên này một chút nào. Dimande cũng ăn không vào nữa. Hắn kéo tay Kami giữ lại. Nó tức giận bỏ ra. Dimande hoàn toàn không đếm xỉa tới cơn giận của nó nữa. Hắn chợt bế bổng nó lên. Không cho nó có cơ hội giãy giụa, ta đưa nàng đến một nơi. Kami hừ một cái, rồi cũng ngoan ngoãn nằm yên cho hắn bế đi. Trong vòng tay vững chãi của Dimande, nằm tựa vào lồng ngực rắn chắc, cách một lớp áo. Nó vẫn có thể nhận rõ tiếng tim đập của đối phương. Kami chợt nhận ra, sao nó hoàn toàn không ghét bỏ gì Prin Dimande, dù cho có tức giận đó, phẫn nộ đó, nhưng rồi cũng cứ ngoan ngoãn dựa dẫm vào hắn, cảm giác không hề bài xích giống như những người khác mà ngược lại. Nó lại dần dần muốn ở cạnh hắn ta nhiều hơn. Mình điên thật rồi, Kami tự búng trán mình, đi hết dãy hàng lang dài. Dimande đưa nó đến một căn phòng lớn, ở giữa căn phòng là tháp pha lê đen đang tỏa ra năng lượng mạnh mẽ. Kami đánh giá xung quanh, đây phải chăng là phòng trung tâm điều khiển, anh muốn gì vậy, Kami cau mày. Sức mạnh năng lượng mạnh mẽ do pha lê đen tỏa ra làm nó choáng ngợp, ta sẽ cho nàng biết những gì nàng cần. Dimande đưa nó đến trước một quả cầu lớn màu đen sậm. Hắn để nó xuống còn mình thì đứng bên cạnh. Kami nhìn quả cầu trước mặt, trông giống như mô hình mô phỏng của một hành tinh đã bị phá hủy trầm trọng. Nó còn nhìn thấy một tòa lâu đài với cột tháp năng lượng mạnh mẽ đang tỏa ra sức mạnh duy trì hành tinh, đây là nơi chúng ta đang ở. Hành tinh Nemesis, nhà của ta, ánh mắt Dimande thoáng nét đau thương. Hắn từ từ kể lại. Sau khi Vương quốc Mặt Trăng được khôi phục bởi Sailor Moon ở thế kỷ 21, nền văn minh của trái đất và Mặt Trăng đều tiếp tục phát triển rực rỡ. Đầu thế kỷ 22, sau khi nhậm chức tân Neo Queen Serenity, Sailor Moon lúc này đem cả hai nền văn minh thống nhất làm một thể. Người Mặt Trăng và người trái đất cùng chung sống với nhau. Nhưng tuổi thọ của người Mặt Trăng lại kéo dài hơn 1.000 năm do nhận được sự hỗ trợ trong sức mạnh của pha lê bạc. Trong khi người trái đất tuổi thọ lại trôi qua vô cùng ngắn ngủi. Cũng vì lẽ đó, người trái đất đã vô cùng sợ hãi, căm ghét người Mặt Trăng vì cho rằng những người đến từ Mặt Trăng đang chiếm lấy trái đất. Một giải pháp được đưa ra là để hai dòng máu kết hợp lại. Phương pháp đó thật sự có hiệu quả. Những lứa hậu duệ sau này, mặc dù tuổi thọ không kéo dài đến 1.000 năm như cũ đều sống rất lâu và không bị lão hóa, nhưng một sự sống vĩnh hằng là sai lầm, đi ngược với quy luật của tạo hóa là sai trái. Hạnh phúc đó chỉ là những hạnh phúc giả tạo. Khi sống quá lâu, con người sẽ đánh mất mọi cảm xúc và thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Sẽ không còn những hỉ nộ ái ố, thậm chí còn đánh mất đi bản tính con người. Chỉ sống như một cái máy. Hơn thế nữa, trái đất không còn đủ chỗ cho bấy nhiêu người ở, thiên nhiên cũng bị thay thế dần bằng nhân tạo. Phá hủy hoàn toàn môi trường tự nhiên vốn có, vì lẽ đó. Một nhóm người phản đối đã nổi dậy và gây ra những cuộc bạo loạn. Chỉ vì lúc này là Neo Queen Serenity, do được hưởng năng lượng từ pha lê bạc mà những người trong hoàng tộc đều duy trì vẻ trẻ mãi không già. Cùng với sức mạnh tuyệt đối, bọn họ đã dần trấn áp cuộc nổi loạn, những người nổi loạn lúc bấy giờ. Đứng đầu là một thiếu niên trong một nhánh của hoàng tộc. Đã bị Neo Queen Serenity trục xuất, đày ải đến hành tinh Nemesis. Nemesis là một hành tinh trẻ, đứng thứ 10 trong hệ mặt trời. Do quỹ đạo di chuyển khác biệt nên rất khó để xác định vị trí tổ tiên chúng ta. Gia tộc ta là hậu duệ của người mặt trăng và người trái đất. Chỉ vì phản đối sự sống bất diệt, phản đối việc đi ngược lại với tự nhiên, chúng ta tôn trọng quy luật của tạo hóa, tôn trọng nhân tính con người. Chúng ta đứng lên đấu tranh, nhưng rồi cuối cùng lại bị đày ải, tận diệt. Sau khi bị đày đến Nemesis, sự tồn tại của tổ tiên dần bị quên lãng. Trải qua hàng trăm năm, bọn ta dần dần xây dựng lại cho chính mình một nơi ở mới không khác gì trái đất. Có cây xanh, có hoa cỏ, nơi này từ một hành tinh nhỏ không có gì cũng đã trở thành một nơi xinh đẹp khác không thua kém gì trái đất. Ở đây chúng ta có tình cảm, có những gì tự nhiên nhất, ta đã được sinh ra ở nơi xinh đẹp như thế, có gia đình và bạn bè, cuộc sống luôn tràn ngập tiếng cười, nhưng lại một lần nữa, lũ người kia đã phá đi tất cả. Neo Queen Serenity đày lên Nemesis một con ác quỷ có tên Phantom. Hắn ta là một kẻ tội phạm, mang trong mình sự tàn ác cực độ mà ngay cả pha lê bạc cũng không thể kiểm soát nổi, hắn xuất hiện. Phá hủy đi hết những gì tốt đẹp nhất, gia đình ta, anh em ta, bạn bè ta đều bị hắn tiêu diệt bởi thứ sức mạnh ghê tởm. Chính mắt ta đã chứng kiến tất cả. Nỗi đau ấy là một thứ không thể nào xóa bỏ được. Vì vậy, ta đã thề, sẽ có một ngày ta khiến bọn chúng phải trả giá. Ta sẽ lấy lại tất cả, khiến chúng cảm nhận hết thảy những thứ mà chúng ta đã trải qua. Ánh mắt Green Demande ngập tràn một nỗi căm hận, nắm tay hắn siết chặt tưởng chừng như sắp vỡ ra. Tâm trí đều là một nỗi hận thù. Kami đứng một bên, nhìn hình lập thể theo từng lời kể của Demande mà biến đổi. Tâm trạng Kami trùng xuống. Nó không ngờ được mọi chuyện lại diễn ra là như thế này. Green Demande hít sâu một hơi, khôi phục bình tĩnh, từ từ nói tiếp, có một người nữ đã cứu ta. Để ta bên cạnh nàng, cùng nàng đi đến khắp mọi nơi. Nàng đã lo lắng, chăm sóc, yêu thương ta thay cho gia đình đã mất. Nhưng nàng chỉ ở bên ta một thời gian ngắn ngủi. Trước khi rời đi, nàng ban cho ta sức mạnh để khôi phục lại những gì yêu quý ta lang thang trong vũ trụ vô định. Không rõ ước muốn của ta là gì. Ta tìm được một thứ sức mạnh mới. Viên pha lê đen kỳ lạ. Ta bị nó thu hút. Thứ sức mạnh đó cơ hồ ngang bằng với pha lê bạc. Rồi ta lại trở về quê hương xưa. Hành tinh Nemesis đã bị hủy diệt trầm trọng nhờ vào năng lượng của người thiếu nữ kia. Ta hồi sinh lại gia tộc mình, còn sức mạnh pha lê đen giúp ta gây dựng lại một đế chế mới. Chính lúc này, ý nghĩ trả thù đã quay trở lại trong ta. Ta đã biết mục tiêu phía trước là gì, chính vì vậy. Ta phải tìm và phá hủy viên pha lê bạc, viên đá của mọi tai họa đó. Ta phá hủy trái đất ở thế kỷ 30. Chúng ta truy theo dấu vết của thỏ ngọc, quay trở về quá khứ, làm lại lịch sử, tiêu diệt những kẻ cản đường chúng ta. Nhưng sức mạnh của pha lê đen ngày càng khó kiểm soát. Ta cũng nhận ra rằng việc hủy diệt pha lê bạc là bất khả thi. Ta tự hỏi, liệu những gì ta đang làm là đúng? Ta dường như không còn nhận ra chính mình nữa. Ta đã bị hận thù che lấp. Cho đến khi nhận ra thì đã không có cách nào sửa đổi. Ta cứ như không phải là ta, sức mạnh pha lê đen mỗi ngày mỗi mạnh mẽ và ta càng không thể kiểm soát nó. Rồi đột nhiên Demande xoay lại nhìn Kami, ánh mắt chất chứa một nỗi hy vọng khó tả, ngay lúc ta cảm thấy không rõ ràng nhất thì ta đã gặp được nàng. Ta biết chắc chắn nàng sẽ có cách giúp ta, vì vậy ta mới đưa nàng về đây, Kami. Hãy giúp ta thoát khỏi sai lầm. Nàng có nguồn năng lượng rất tinh khiết và mạnh mẽ. Chỉ nàng mới có thể giúp ta. Kami bị ánh mắt chân thành của Demande làm cho cảm động. Nó như bị đôi mắt tím ấy mê hoặc, hãm sâu vào từng cảm xúc của hắn, chạm rõ vào từng ngõ ngách tâm hồn. Thì ra, hắn cũng có nỗi khổ riêng của mình. Hắn cũng có tình cảm, cũng có bản tính của một con người. Chỉ là, hắn đã lún quá sâu vào tội lỗi, vùng vẫy trong bể hố hận thù, gây ra những sai lầm không đáng có. Kami có thể cảm nhận rõ nỗi đau đớn trong tâm hồn của hắn. Nó muốn giúp hắn, đưa hắn trở lại một cuộc sống bình thường mà hắn mong ước. Kami đưa tay lên chạm vào khuôn mặt đau khổ của hắn. Cho hắn cảm nhận được chút hơi ấm, mang lại cảm giác bình yên, tôi sẽ giúp anh. Kami cảm thấy Dimande đang run nhẹ, ánh mắt tím như tìm thấy ánh sáng của hy vọng, mở to ra sững sờ. Hắn không nghĩ nó có thể hiểu được hắn, có thể đưa tay cứu lấy con người hắn. Dimande ôm chầm lấy Kami, siết thật chặt, cả người đều run lên. Hắn vùi đầu vào vai nó, mái tóc rũ xuống làm nó không biết hắn đang nghĩ gì. Chỉ thấy vai nó có chút ươn ướt. Hắn, khóc sao? Kami nhìn vào tháp pha lê đen, ánh mắt dần trở nên thâm trầm. Sức mạnh tinh khiết của pha lê đen đã trở nên vẩn đục khiến nó tỏa ra luồng khí hắc ám tàn độc. Nếu nó có thể lọc sạch nguồn năng lượng đó thì sao? Trả lại một viên pha lê đen mang sức mạnh thuần khiết như viên pha lê bạc của mặt trăng. Kami cảm thấy năng lượng tinh thể trong nó sôi sục. Nó đã biết mình phải làm gì rồi. Tìm ra kẻ đã làm ô nhiễm viên pha lê đen. Kẻ đứng sau thao túng mọi thứ và hủy diệt thứ đó. Nó phải cố hết sức. Kami vỗ vỗ vai người đang tựa vào mình như an ủi hắn. Sắc mặt trở nên bất đắc dĩ. Viewers, mấy viên pha lê này thật phiền phức. Chuyện được làm độc quyền chỉ có trên Wattpad, nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức. Bài Nekomiku Miu Tuyết Miêu, cầu CMT, cầu vote tạo động lực. Hự hự, càng nhiều CMT góp ý tôi càng ra chuyện nhanh á nha a. Tốc độ ra chuyện phụ thuộc vào cả nhà đó. Yêu, cách chương.